Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, ta có thể, cái này thân ảnh nho nhỏ, dĩ nhiên chính là Phan Mộc Dương con gái Phan Tư Diệc rồi. Nhìn đến tiểu cô nương này, cho dù Liên Sơn sụp đổ trước không biến sắc Tần Tinh, đều là không nhịn được phát ra một tiếng tầng tầng thở dài. Đây là một cái khoảng chừng 10 tuổi tiểu nữ hài, thân thể gầy dọa người, sắc mặt vàng khe, tóc giống như cỏ khô một dạng, cặp mắt ảm đạm vô thần, da thịt càng là tái nhợt, bên trong lộ ra một luồng nhàn nhạt hắc khí lượn lờ. Hiển song cũng là bởi vì chúng kịch độc gây nên, hơn nữa thật sự nếu không chữa trị kịp thời, thật không sống được mấy năm ni. Vào giờ phút này, Phan Mộc Dương ôm thật chặt nữ nhi mình, hai cha con trên mặt đều là mặt mày hớn hở, mà chúng nhân đứng xem, đặc biệt là một ít phụ nữ và trẻ con, đều là không nhịn được nghiêng đầu đi, lén lút lau sạch trong mắt nước mắt. Căn cứ vào Phan Mộc Dương kể chuyện, bọn họ 5 năm trước phát hiện thôn này. Từ khi đó bắt đầu, Phan Tư Diệc liền từ đầu đến cuối cư ngụ ở trong thôn. Mà chính hắn chính là hàng năm ở bên ngoài chạy nhanh, tìm kiếm có thể tháo gỡ thân nữ nhi trọng chi độc giải dược. Hơn 5 năm thời gian, bách gia thôn người bên trong đều đem Phan Tư Diệc trở thành mình hài tử một loại chiếu cố. Cho nên vừa nghĩ tới Phan Tư Diệc trên thân chúng độc, lại nhìn thấy đây hai cha con bộ dáng, vô không cảm thấy lòng chua xót. Vốn là con gái có bệnh, dẫu gì phụ thân thực lực tu vi đều cũng không tệ lắm, chính là hôm nay liền phụ thân cũng bị người đả thương, đã biến thành phế nhân. Đây hai cha con ngày sau có thể cuộc sống thế nào? Đến, Tư Nhi, cha giới thiệu cái thúc thúc cho ngươi biết. Mặc dù Phan Mộc Dương người bị thương nặng, nhưng mà vào giờ phút này, lại vẫn làm bộ là người không có sao một dạng, gắng gượng ôm lấy nữ nhi mình, hơn nữa từ chối khéo la nghiêu đỡ, chậm rãi đi đến Tần Tinh phía trước. Tư Nhi, đây là Tần thúc thúc, Tần huynh đệ, đây là nữ nhi của ta, Phan Tư Diệc. Phan Tư Diệc có chút xấu hổ nhìn Tần Tinh một cái, sau đó lập tức cúi đầu, khiếp khiếp hô, Tần thúc thúc hảo, chào ngươi. Tần Tinh trên mặt lộ ra tươi cười, đưa tay nhẹ nhàng sờ một cái tiểu nữ hài đầu nói, thúc thúc lần này tới vội vàng, không có cho ngươi mang lễ ra mắt, bất quá ngươi yên tâm, lần sau gặp được ngươi thời điểm, thúc thúc nhất định sẽ cho ngươi bổ sung. Người khác đương nhiên sẽ không cảm thấy Tần Tinh lời nói này có ý nghĩa gì. Chỉ có Phan Mộc Dương trong lòng rõ ràng, Tần Tinh đây là ngay trước mặt nhiều người như vậy, đặc biệt là ngay trước nữ nhi mình mặt, cho mình con gái một cái cam kết. Lần sau gặp lại thời điểm, thúc thúc nhất định sẽ vì ngươi mang về vạn độc cửu âm thảo. Được rồi, tất cả giải tán đi. Tiểu Phan hôm nay vừa trở về, muốn cùng nữ nhi của hắn hảo xăm vầy. Các ngươi nhiều người như vậy vây ở tại đây tính là chuyện gì? Đi đi, La Nghiêu đem xung quanh thôn dân hết thảy trục xuất. Sau đó mình đem Tần Tinh cùng Phan Mộc Dương đưa về Phan Mộc Dương nhà. Lúc rời đi sau khi... La Nghiêu nhẹ giọng tại Tần Tinh trong tai nói, Tần huynh đệ, buổi tối ta mời ngươi uống rượu, thuận tiện, cũng có chút chuyện muốn hướng ngươi thỉnh giáo. Tần Tinh có thể rõ ràng nghe được La Nghiêu trong những lời này áp lực phẫn nộ. Hắn tự nhiên biết La Nghiêu đây muốn thỉnh giáo chuyện, nhất định lại chính là Phan Mộc Dương là làm sao thụ thương. Tần huynh đệ, đơn sơ điểm, ngươi tùy tiện ngồi. Phan Mộc Dương một bên chú ý Tần Tinh ngồi xuống, vừa đem Phan Tư Diệc cũng để xuống. mà Phan Tư Diệc cực kỳ nhu thuận chạy ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, vậy mà nâng hai ly rượu cùng một cái bầu rượu đi tới. Cha, đây là ta nửa năm trước, mình trưng cất rượu, nhìn đến Phan Tư Diệc đem bầu rượu ly rượu bỏ lên trên bàn. Phan Mộc Dương trên mặt tràn đầy thỏa mãn. Vào giờ phút này hắn, căn bản không có chút nào dũng mãnh tàn nhẫn, đã không còn chút nào khí phách, hoàn toàn chính là một cái rất bình thường phụ thân, đang nhìn đến con gái vì mình làm một chút việc sau đó mà cảm thấy từ trong thâm tâm vui mừng. Phan Mộc Dương tuét miệng cười một tiếng nói, Tần huynh đệ, không sợ ngươi chê cười, ta cũng không có gì yêu thích. Liền là thích uống chút rượu. Tư Nhi hiểu chuyện, tìm người học xong trưng cất rượu. Mỗi lần ta ra ngoài trở lại, đều cho ta dự chuẩn bị xong. Hai ta uống chút đi. Được, nếu như bây giờ có quen biết Tần Tinh ở đây mà nói, liền sẽ phát hiện, từ trước đến giờ đều là giữ vững bình tĩnh Tần Tinh. Tại đi tới Bách Gia Thôn sau đó, trên mặt vậy mà từ đầu đến cuối mang theo tươi cười. Tần Tinh là vì cười cho Phan Tư Diệc nhìn. Hắn chỉ có cười mới có thể che giấu trong lòng mình không đành. Bởi vì hắn có thể nhìn ra tiểu nữ hài ở bên trong thân thể chi độc, đối với thân thể tàn phá cực lớn. Ngay cả bước đi ra ngoài cầm một bầu rượu hành vi đều sẽ để cho thân thể nàng không tự chủ được khẽ run. Đó là đau. Mặc dù Tần Tinh không biết loại đau đớn này rốt cuộc có bao nhiêu nghiêm trọng, nhưng mà một loại đau nếu mà vô thời vô khắc đều tồn tại mà nói, như vậy loại đau khổ này căn bản cũng không phải bình thường người có khả năng tiếp nhận. Chính là cái này chỉ có mười mấy tuổi tiểu nữ hài nhưng cố thừa nhận rồi. Hơn nữa thừa nhận rồi rất nhiều năm. Thậm chí vì để tránh cho phụ thân lo lắng, còn cố ý giả trang ra một bộ như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng. Phần này kiên nhẫn, đủ để cho bất luận người nào đều trở nên động dung. Bầu rượu này chính là loại này một cô bé mình tân tân khổ khổ ủ ra đến. Cha, ta đến rót rượu. Nhìn thấy Phan Mộc Dương muốn đi lấy bầu rượu, Phan Tư Diệc lập tức cướp đưa tay đem rượu hũ nắm ở trong tay. Sau đó thuần thục lắc lắc bầu rượu. Trước tiên đem Tần Tinh phía trước ly rót đầy, lại đem Phan Mộc Dương phía trước ly rót đầy. Lúc này mới để bầu rượu xuống, nhu thuận ngồi ở bên cạnh cha. Chính là như vậy đơn giản mấy động tác, Tần Tinh thấy rõ rồi tiểu nữ hài kia gắt gao cắn chặt hàm răng. Ngoan, Phan Mộc Dương cưng chiếu đem Phan Tư Diệc ôm ở trên chân mình, giơ ly rượu lên đối với Tần Tinh nói, Tư Nhi từ nhỏ đã không có mẹ, cho nên rất dính ta. Đến Tần huynh đệ, cạn. Tần Tinh tươi vui nhìn đến Phan Tư Diệc. Hắn biết rõ, tiểu nữ hài không phải dính phụ thân nàng, mà là thập phần quý trọng cùng phụ thân chung một chỗ thời gian. Bởi vì bọn hắn phụ nữ căn bản là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Liền lấy bầu rượu này lại nói, đều là nửa năm trước rồi. Mà đối với loại này một cái lúc nào cũng có thể chết yểu tiểu nữ hài lại nói, cả đời có thể có mấy cái nửa năm. Cạn, Tần Tinh không chút do dự giơ lên phía trước ly rượu, uống một hơi cạn sạch. Khi còn bé Tần Tinh từng uống rượu, bất quá liền uống qua một lần. Khi đó hắn còn không biết mình là phế vật. Từ lúc còn nhỏ sau đó liền không còn có uống qua. Hôm nay tính vào là lần đầu tiên chính thức uống rượu. Rượu cũng không phải là cái gì rượu ngon, cửa vào có chút đắng chát, nhưng mà uống được trong bụng chính là hóa thành một dòng nước nóng ấm lòng người phủ. Ngay sau đó hai người liền một ly uống rượu. thẳng đến màn đêm buông xuống. Hai người một khi uống sạch rượu trong ly, Phan Tư Diệc liền biết Nhu Thuận giúp đỡ hai người rót đầy. Tuy rằng Tần Tinh cùng Phan Mộc Dương đều có thể nhìn ra, cho dù rót rượu, cái tiểu động tác này đều sẽ để cho Phan Tư Diệc đau đớn tăng lên. Nhưng mà ai cũng không có ngăn cản, bởi vì đây là con gái Tâm. Lão đệ, nói cho ngươi biết cái bí mật, Phan Mộc Dương tử lượng không thật là tốt. 5-6 ly rượu xuống bụng, đã có chút men say, đầu lưỡi đều có chút lớn nói, ta ở hậu viện chôn, ba hũ rượu, chuẩn bị các loại, đến lúc Tư Nhi xuất giá thời điểm, lấy ra uống, kia, đây chính là tốt, rượu ngon, nữ nhi hồng. Mặc dù hắn nói đây là bí mật, nhưng mà từ đầu đến cuối ngồi ở trên đùi hắn Phan Tư Diệc chính là nghe rõ ràng. Một mặt vàng như nến trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời dâng lên đỏ ửng. Đầu thấp kém, ít ỏi dám ngẩng đầu. Tuy rằng Phan Tư Diệc còn nhỏ, nhưng mà nữ hài trưởng thành sớm, đặc biệt là từ nhỏ đã bội thụ ốm đau hành hạ, càng làm cho nàng tâm linh so sánh cùng lứa nữ hài phải sớm quen thuộc nhiều. Tự nhiên biết nữ nhi này đỏ ý tứ. Bỗng nhiên, Phan Mộc Dương lấy tay nhẹ nhàng gõ cái bàn, thấp giọng ngâm sướng nói, bôn ba cuối cùng cũng có hết, quy uống nữ nhi hồng, tinh khiết và thơm nhược lan chỉ, mát lạnh vào cam hầu, rượu này chớ uống hết, tế phẩm ân phụ mẫu. Phù phù một tiếng, Phan Mộc Dương nằm ở trên bàn, ngủ thật say. Cha, ngài say. Phan Tư Diệc nhẹ nhàng nhảy xuống mà đến, đưa tay đi ngay đỡ phụ thân mình. Tần Tinh vội vàng đứng lên, muốn phải giúp một tay, nhưng lại bị Phan Tư Diệc ngăn cản nói, Tần thúc thúc, ta có thể. Đơn giản 7 chữ, để cho Tần Tinh thân hình ngừng lại, liền đứng ở nơi đó, trơ mắt nhìn đến Phan Tư Diệc dùng mình gầy yếu bả vai. Cô hết sức dắt díu lấy Phan Mộc Dương, một chút xíu đem hắn rời đến trên giường nằm xong, sau đó vừa tỉ mỉ cho hắn đắp kín mền, lúc này mới thở ra một hơi dài, ngồi ở mép giường, nho nhỏ thân thể run rẩy kịch liệt, ngực càng là trên dưới nhấp nhô, thẳng đến Phan Tư Diệc đã khôi phục bình thường, Tần Tinh mới nhẹ giọng mở miệng nói, Tư Diệc, ta phải đi, chờ ngươi cha tỉnh lại, nói dùm cho ta hắn một tiếng, trong vòng 3 năm, chỉ cần ta không chết, tất nhiên sẽ lại đến. Tần thúc thúc, cha ta, có phải hay không bị rất nặng, bị thương rất nặng? Phan Tư Diệc bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Tần Tinh hỏi, một câu nói, nhất thời đem Tần Tinh cho hỏi khó. Tuy rằng Phan Mộc Dương xác thực là bị trọng thương, nhưng là trừ có thực lực nhất định tinh tu có thể nhìn ra. Người bình thường căn bản không có khả năng nhìn ra, mà Phan Mộc Dương vì để tránh cho con gái lo lắng, cũng từ đầu đến cuối không có toát ra chút nào thụ thương thái độ. Chính là hôm nay, Phan Tư Diệc vậy mà một lời vạch trần chân tướng, nhìn thấy Tần Tinh trầm mặc, Phan Tư Diệc cười bó lấy tóc mình nói, cha cho tới bây giờ không có mang qua bất cứ người nào trở về. Tần thúc thúc, ngươi là một người duy nhất, hơn nữa lần này cha trở về, rất nhiều nơi đều cùng lúc trước cũng không giống nhau, có lẽ chính hắn cũng không có chú ý tới, nhưng mà ta có thể nhìn ra. Tần Tinh lặng lẽ nhìn đến Phan Tư Diệc, đột nhiên phát hiện tiểu cô nương này kỳ thực không hề giống mình, không hề giống bất luận người nào nhìn qua như vậy yếu đuối, ít nhất nội tâm của nàng là vô cùng kiên cường, sức quan sát cũng là cực kỳ nhạy cảm, cho nên mới có thể phát hiện những người khác không phát hiện được chi tiết nhỏ. Phải, Tần Tinh cũng sẽ không giấu giếm, gật gật đầu nói, cha ngươi xác thực bị thương rất nặng, Bất quá, ta có biện pháp có thể trị hết hắn. Ta tin tưởng, Tần Thúc Thúc, ngươi là người tốt, ta là người tốt. Bốn chữ này đánh giá, để cho Tần Tinh không tự chủ được sờ lỗ mũi một cái. Trong lòng có chút dở khóc dở cười. Mình thật, có thể cũng coi là một người tốt sao? Nếu mà không phải Phan Mộc Dương trước tiên cứu mình, sợ rằng mình đã sớm cao bay xa chạy. Đây thật là một người tốt tạo nên sao? Tần Thúc Thúc, ta biết cha khẳng định nhờ ngươi giúp ta tìm thuốc. Bất quá, ta cũng biết, độc của ta rất khó giải. Cho nên bất kể như thế nào, xin ngươi nhất định phải trước tiên cứu ta cha. Có thể chứ? Bị Phan Tư Diệc nhìn chăm chú Tần Tinh, quả thực không cách nào mở miệng cự tuyệt, chỉ có thể gật gật đầu nói, có thể, cảm ơn Tần Thúc Thúc. Phan Tư Diệc cười một tiếng, đứng dậy hướng về phía Tần Tinh trong vắt một bộ, không cần cảm ơn, ta đi. Tần Tinh không cần phải nhiều lời nữa, chuyển thân ly khai, mà Phan Tư Diệc cũng không có giữ lại. Đứng dậy lao thẳng đến Tần Tinh đưa ra đại môn, sau đó mới trở về. Ân cần nhìn đến đã ngủ say phụ thân, tự lẩm bẩm, cha, mặc dù không biết vì sao, ngài ở bên cạnh ta, ta thống khổ liền biết gấp bội, nhưng mà ta vẫn là hy vọng ngài có thể tại mọi thời khắc làm bạn với ta. Lần này ngài bị thương, cũng sẽ không ly khai. Có lẽ ta ban đầu không nhiều tuổi thọ, sẽ trở nên càng thêm nhất thời. Bất quá, có thể cùng cha chung một chỗ, chết rồi, cũng đáng. Phan Tư Diệc đoạn văn này, Tần Tinh cũng không có nghe thấy. Nhưng mà ngay tại hắn ly khai tòa nhà, đi tới cửa thôn, nhìn thấy đứng ở nơi đó là Ngưu thời điểm, trong đầu bỗng nhiên lần nữa truyền đến nho sinh trung niên âm thanh. Tiểu cô nương này, nếu mà đi theo cha nàng bên cạnh, thọ nguyên tiêu hao tốc độ, đem sẽ nhanh hơn, ngoặc kép, sao con vớ tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http, tiuincv.com gạch chéo bat gạch nối diet gạch nối tins gạch nối csu gạch chéo chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.